Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, chương 518, không cách nào mở ra hộp sắt. Rốt cuộc biết Thiên Công Bảo nhiệm vụ khen thưởng thêm tình huống, lại là một cái thần bí khóa lại hộp sắt, mà Hoàng Triều Lang Huyết tuy nhiên nắm giữ hộp sắt lại không cách nào mở ra. Tựa hồ cũng chính tại vì thế cảm thấy phi thường tò mò. Lý Minh điều thỉnh cầu này, thoáng cái liền để Hoàng Triều Lang Huyết kích động lên. Đối phương thế mà biết có khen thưởng thêm tồn tại, vậy hắn khẳng định là nắm giữ cái gì cụ thể tình báo mới đúng. Mà Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn theo lão hồ ly trong tay mượn tới hộp sắt, không có một cái nào phù hợp đáp án lời nói. Hoàng Triều Lang Huyết tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Là như vậy, ta là ló cao lúc ăn cơm mới nghĩ đến việc này. Ta trước kia làm qua tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ, cũng cầm tới một cái ngoài định mức nhiệm vụ đạo cụ. Cho nên mới chợt nhớ tới ngài nơi này là không cũng có tương đồng đạo cụ. Ta hoài nghi đây là mở nó ra nhiệm vụ manh mối quan trọng đạo cụ. Có lẽ thì cùng trang viên manh mối có quan hệ. Lý Minh nói ra muốn cái cớ thật hay. Há, ngươi cũng có khen thưởng thêm đạo cụ. Là cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi. Ngài cầm tới là hộp sắt, mà ta lấy đến, hết lần này tới lần khác là một cái chìa khóa. Lý Minh cười đem chìa khóa ảnh chụp màn hình cấp, cho đến nói chuyện riêng giao diện bên trong. Ngươi lại có chìa khóa. Đây thật là quá xảo hợp. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ nói ra. Hội trưởng cái này phía dưới có thể đem hộp sắt cho ta mượn nghiên cứu đi. Lý Minh cười hỏi. Không có vấn đề. Đã chìa khóa tại ngươi nơi đó. Vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không đánh mở hộp sắt. Nhưng là bất kể nói thế nào, nhiệm vụ này lão ca cũng có phần. Lão đệ ngươi cũng đừng qua sông đoạn cầu nha. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt hội trưởng ngài cái kia. Một khi có phát hiện, ta sẽ đem tình huống lập tức nói cho hội trưởng. Chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy liền một lời đã định, hộp sắt ta cho ngươi gửi qua bưu điện tới. Nhưng là đừng quên ngươi hứa hẹn. Hoàng Triều Lang Huyết hiện tại cũng là không có cách nào. Chìa khóa tại trên tay người khác, chỉ có thể lựa chọn hợp tác lộ tuyến. Yên tâm đi hội trưởng, ta cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa ra hỏa. Huống chi về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn có rất nhiều đâu. Ta không lại bởi vì tùy tiện một cái nhiệm vụ thì làm thế nào giữa chúng ta quan hệ. Lý Minh cười, nhạt một tiếng, nói tốt, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật gật đầu, kết thúc nói chuyện riêng không có một phút đồng hồ. Bưu kiện biểu tượng lấp lóe, biểu thị bưu kiện mới xuất hiện, gọi ra bưu kiện giao diện. Hoàng Triều Lang Huyết phát tới bưu kiện phụ kiện bên trong. Rõ ràng là một cái màu đen hộp sắt, cái này hộp sắt xem ra vô cùng kỳ lạ, tựa như là một khối nặng nề màu đen thỏi sắt, phía trên nhìn không đến bất luận cái gì khe hở. Xác thực không cách nào tùy tiện mở ra. Trách không được Hoàng Triều Lang Huyết hội dễ dàng như thế đáp ứng. Xem ra hắn cũng là nghiên cứu nửa ngày, thủy chung tìm không thấy mở ra hộp sắt phương pháp. Bưu kiện bên trong Hoàng Triều Lang Huyết viết một câu: lão đệ, lão ca tin tưởng ngươi. Lừa gạt quỷ đi thôi. Càng là nói tin tưởng, càng là có một loại nhắc nhở vị đạo. Hiện tại cuối cùng đem hộp sắt trước làm tới, đến mức về sau giải thích thế nào, đi được tới đâu hay tới đó đi, dọc theo đường núi tiếp tục tại núi ở giữa lên không đoạn hướng phía dưới. Các mỹ nữ trừng to mắt cẩn thận xem xét núi ở giữa phía trên tất cả địa điểm. Bất luận cái gì khả nghi địa phương đều không buông tha, nhưng là một mực đi mau đến chân núi. Tất cả mọi người vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Liền Phạm Hoa bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến. Lý Minh trong tay cầm màu đen hộp sắt nghiên cứu nửa ngày, cũng là trăm bề không được giải. Tuy nhiên hắn trong bao có một chương tàng kiếm bảo đồ, cùng một thanh thần bí hắc thiết chìa khóa. Nhưng chính là tại hộp sắt phía trên tìm không đến bất luận cái gì lỗ chìa khóa chỗ. Không có lỗ chìa khóa, cái kia chìa khóa cũng liền không cách nào sử dụng. Đây là cái gì tình huống? Thần bí hộp sắt, hệ thống đạo cụ, thần bí nhiệm vụ đạo cụ, đặc thù kim loại tài liệu chế tạo hộp sắt, trừ phi chính xác mở ra phương pháp mới có thể mở ra. Liền hộp sắt hệ thống trên thuyết minh đều giới thiệu rất rõ ràng. Cái này hộp sắt là có đặc thù tài liệu chế thành, trừ phương pháp chính xác mới có thể mở ra bên ngoài. Nó biện pháp cơ hồ đều không có cách nào mở ra hòm sắt. Không ngừng cầm trong tay hộp sắt vừa đi vừa về lật tới lật lui. Cái này hộp sắt vô cùng nặng nề, mặt ngoài bóng loáng một mảnh, liền khe hở đều không có một cái nào. Càng đừng đề cập dung nạp chìa khóa địa phương. Chẳng lẽ thần bí chìa khóa cũng không phải là mở ra hộp sắt công cụ? Lý Minh trong lòng có chút im lặng lên, cảm thấy tình huống không có đơn giản như vậy. Nói chuyện riêng tiếng vang lên, không cần nhìn đều biết là ai phát tới tin tức. Hội trưởng lão ca, nóng lòng như thế à? Lý Minh bất đắc dĩ kết nối nói chuyện riêng. Ta ngược lại thật ra không nóng lòng, bởi vì ta nhìn qua hộp sắt, phía trên không có bất kỳ cái gì lỗ chìa khóa, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi chìa khóa như thế nào mới có thể mở ra? Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, cái này không đang nghiên cứu nha, khẳng định còn có cái gì bảo hộ loại hình cơ quan nhỏ. Lý Minh giận dữ nói, vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu, có tin tức gì nhưng muốn lập tức nói cho ta biết. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ là nhìn lấy hắn lo lắng biểu lộ, trong lòng liền yên tâm không ít. Gia hỏa này giống như cũng cái kia hộp sắt tạm thời lúc không có bất kỳ biện pháp nào. Kết thúc nói chuyện riêng, tiểu đội chạy tới chân núi một dòng suối nhỏ phía trước. Nhìn lấy khe suối hai bên bờ vô số mỹ lệ hoa tươi cùng mảng lớn đá cuội bãi cát, còn có trung gian dốc rách chảy xuôi mỹ lệ dòng suối nhỏ, các mỹ nữ đã không nhịn được duyên dáng gọi to lấy chạy đến bên dòng suối nhỏ. Ngồi tại thạch đầu hai chân nghịch nước, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Chiến thần vô song thì tại dòng suối nhỏ bốn phía tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, xem xét nơi này cụ thể hoàn cảnh. Thừa dịp lúc này, Lý Minh ôm lấy hộp sắt ngồi tại trên một tảng đá, lật qua lại hộp sắt, càng thêm cẩn thận tra xét phía trên tình huống, thậm chí lắc lư hộp sắt, muốn biết bên trong là không cất giấu thứ gì. Thế nhưng là hết thảy đều là uổng phí. Dài một thước hộp sắt, độ rộng chỉ có ỉ vào chiều dài, độ dày cũng chính là một quyển sách một dạng, cho nên mới được xưng là hộp sắt mà không phải hòm sắt. Hộp sắt thì chỉ có lớn như vậy, bề mặt sáng bóng trơn trượt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì dị thường. Hiện tại đừng nói một cái chìa khóa, cũng là một cây châm cũng không có cách nào tìm tới một cái lỗ thủng. Đây thật là kỳ quái. Lý Minh đem hộp sắt đặt ở trên hai chân, gọi ra bao khỏa lấy ra cái viên kia chìa khóa, phát hiện màu đen chìa khóa màu đen hộp sắt nhìn qua thì như là một đôi. Thế nhưng là lỗ chìa khóa lại vẫn cứ tìm không thấy. Minh ca, ngươi còn không có nghiên cứu tốt đâu. Tịch mịch như yên ngay tại nghịch nước, quay đầu trông thấy Lý Minh nhíu mày trầm tư nhìn chằm chằm hộp sắt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đừng đề cập, lần này thật là đụng phải quỷ. Lý Minh im lặng nói ra. Thế nào, cái này hộp sắt thật mở không ra? Kinh Lan cũng xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi, giống như mở không ra. Cứ như vậy đại một vật, mà chìa khóa ở chỗ này, đáng tiếc tìm không thấy lỗ chìa khóa. Lý Minh lắc đầu im lặng nói, lão bản, có thể để cho ta xem một chút không? Chiến thần vô song theo khác một bên kiểm tra địa hình trở về, liền tiến đến Lý Minh bên người, nhìn lấy hộp sắt, thỉnh cầu nói, ngươi xem đi. Lý Minh liền đem hộp sắt giao cho hắn. nhưng cũng không có báo bao lớn hy vọng. Chiến thần vô song duỗi ra hai tay cầm hộp sát, điên đi qua chuyển tới nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên nhướng mày, một cái tay nắm lấy hộp sắt một mặt, cổ tay mạnh mẽ hướng phía dưới lắc một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.